về qua thất sơn, châu đốc dòng sông uốn quanh, soi bóng tiền giang cứu lòng. Dòng An Giang xanh xanh khóm trúc, dòng An Giang tung tăng múa hát. Đêm đến dòng sông thẫn than, bên mấy hàng cây hắt hiu đã mấy mùa xuân thanh bình. Dòng An Giang đáy nước gây đất sâu, nhịp cầu tre ngóng bóng say xưa. Nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô, nắng vẫn chiếu trên gò ngã hay hay mưa màng. Trắng tung bay sắp rình, dòng An Giang ai qua vẫn nhớ, dòng An Giang lơ thơ bên nước. Đợi những thuyền ai lắc lơ, cây mái chèo trăng lướt qua, lơ lửng vầng trăng vỡ tan. Trắng công bay dần dần.